Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, không phải tất cả mọi người có thể hiểu chúng ta. Lạc Phàm ba người xuất hiện, để Vạn Hằng, cùng kia bốn vị trưởng lão tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới. Đối phương vậy mà dễ dàng như vậy liền phá vỡ Thiên Hải Tông hộ tông trận pháp. Cái này cùng bọn hắn nghĩ không giống. Bọn hắn biết đối phương khẳng định sẽ phá vỡ trận pháp, nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Cái này khiến tất cả mọi người sinh ra một loại dự cảm bất tường. Cơ hội cho các ngươi là các ngươi không có cố mà trân quý, cho nên vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, dứt lời, hắn mở ra chân phải, bước vào biển lửa bên trong, mà liền tại hắn mới vừa tiến vào biển lửa bên trong thời điểm. Chung quanh hỏa diễm lập tức hướng về hai bên lăn lộn mà đi. Căn bản là không thể thừa nhận khí tức của hắn. Tất cả mọi người, tất cả đều giết chết, một tên cũng không để lại. Lạc Phàm thanh âm vang lên. Ta cũng liền am hiểu loại sự tình này a. Thiên Tòa khóe miệng nổi lên một tia nhe răng cười. Linh Bảo gào thét mà ra, chém về phía chung quanh những cái kia Thiên Hải Tông đệ tử. Trường kiếm những nơi đi qua, căn bản không có người có thể ngăn cản. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả. Mà Thiên Hải Tông đệ tử, phần lớn đều là khai nguyên cảnh. Cùng hỗn nguyên cảnh, cho dù có chút thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả, cũng vô pháp ngăn cản sự tiến công của bọn họ. So ra mà nói, Lưu Ly tựa như là đang khiêu vũ đồng dạng, tay nàng cầm trường kiếm, chém về phía những cái kia Thiên Hải Tông đệ tử. Chiêu thức ôn nhu, nhưng lại khiến người ta khó mà phòng bị. Ma quỷ, những người này quả thực chính là ma quỷ. Đại trưởng lão trên mặt không có chút nào một tia huyết sắc. Hắn vốn cho rằng đối phương chỉ nói là nói mà thôi. Lại không nghĩ rằng, vậy mà tại Thiên Hải Tông trắng trợn giết chóc, đồ sát nhiều như vậy đệ tử bình thường. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập một cỗ gay mũi mùi máu tươi. Từng cỗ thi thể ngã trên mặt đất, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Tràng diện giống như nhân gian luyện ngục. Lúc này, Vạn Hằng bọn người rốt cuộc biết luyện ngục ở đâu, biết Lạc Phàm mấy người tới từ nơi đâu. Đây không phải một nơi nào đó, mà là một cái hình dung từ. Bọn hắn chính là tại giết chóc bên trong đi ra cường giả a. Các ngươi dạng này là sẽ gặp phải thiên khiển, các ngươi sẽ gặp báo ứng a. Một vị trưởng lão mắt đỏ muốn nứt, phát ra một đạo giống như sấm sét gầm thét. Nếu không phải hắn tài nghệ không bằng người, khẳng định cầm trường kiếm giết ra ngoài. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại là bị Thiên Tòa cùng Lưu Ly phát ra sát khí cho chấn nhiếp. Thiên khiển, báo ứng, Lạc Phàm cười. Nếu quả thật có thiên khiển, thật sự có cái gọi là báo ứng, như vậy trên đời vì sao lại có nhiều như vậy ác nhân? Các ngươi như thế nào lại sống ở thế gian? Ta mặc dù hạ lệnh giết các ngươi Thiên Hải Tông đệ tử, có thể ta tốt xấu cho bọn hắn một cái thống khoái. Mà các ngươi đâu? Cha tấn huynh đệ của ta hơn 10 năm, coi như thật sự có thiên khiển, như vậy đạt được thiên khiển hẳn là các ngươi mới đúng chứ? Bởi vì cái gọi là trăm bởi vì tất có quả, các ngươi Thiên Hải Tông báo ứng chính là ta. Ta và ngươi liều, Lục trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trường kiếm hướng về Lạc Phàm xung phong mà đi. Cút, Lạc Phàm trở tay chính là một bàn tay. Hô, kinh khủng trường phong gào thét mà ra, hung hăng quất vào trên mặt của đối phương. Phốp, vị trưởng lão kia đầu trực tiếp tại không trung nổ tung, như là nổ tung dưa hấu đồng dạng, nhìn qua vô cùng thê thảm. Một màn này, để Vạn Hằng bọn người nín thở, nội tâm giống như là ngừng đập đồng dạng. Vị trưởng lão kia thế nhưng là có thanh nguyên cảnh nhất tầng tu vi. mà bây giờ lại bị đối phương cách không một bàn tay đánh nổ đầu. Địa nguyên cảnh cường đại như vậy sao? Lạc công tử, oan có đầu nợ có chủ. Đây hết thảy đều là bởi vì lão hủ mà lên. Còn hy vọng ngươi có thể đại nhân có đại lượng, bỏ qua ta Thiên Hải Tông đệ tử. Lão hủ nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi ý. Hắn không muốn chết, càng không muốn trơ mắt nhìn Thiên Hải Tông đi hướng diệt vong. Vì thế, hắn nguyện ý trả giá sinh mệnh của mình. Nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể chủ động đứng ra gánh chịu hết thảy hậu quả. Ngươi xác định đây hết thảy đều là bởi vì ngươi mà lên sao? Lạc Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Đại trưởng lão, đúng thế, hắn nói là thật sao? Lạc Phàm nhìn về phía Vạn Hằng, cùng mặt khác mấy vị kia trưởng lão. Vạn Hằng liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, đây hết thảy đều là đại trưởng lão đưa tới. Là hắn sai người bắt tới ngươi huynh đệ, cũng là hắn sai người tra tấn ngươi huynh đệ. Mặt khác mấy vị trưởng lão không có mở miệng, nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn tới Lạc Phàm con mắt. Đại trưởng lão khóe miệng nổi lên một tia nụ cười khổ sở. Mặc dù hắn chuẩn bị kỹ càng, ôm lấy tất cả đắc tội, nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Thế nhưng là, hắn thật không nghĩ tới Vạn Hằng vậy mà như thế bức thiết đem đây hết thảy đều áp đặt trên đầu hắn. Lạc Phàm, ngươi coi là thật muốn thay bọn hắn chết sao? Đây hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta không muốn những người khác bởi vì ta mà chết. Lão hủ nguyện ý gánh chịu đây hết thảy ác quả. Đại trưởng lão ánh mắt kiên định. Lạc Phàm lắc đầu. Cần gì chứ? Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng. Đây là ta trừng phạt đúng tội đi. A, Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ngươi coi là thật cho rằng ta Lạc Mỗ người là dễ dàng như vậy hồ lộng sao? Nếu như là dạng này, vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Đại trưởng lão không hiểu hỏi, Lạc công tử đây là ý gì? Lạc Phàm móc ra một chi thuốc lá, đặt ở trong miệng, thuận tay một chảo, một đám lửa ở phía xa bay tới, rơi vào đầu ngón tay của hắn, nhóm lửa chi kia thuốc lá. Hắn nhẹ nhàng hút một hơi, thôn vân thổ vụ, muốn đặt chân giữa thiên địa, muốn sống lâu dài. Đầu tiên phải có nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh. Mặc dù ngươi đem đây hết thảy sai lầm đều nắm ở trên người mình, nhưng là ta có thể nhìn ra được ngươi là vô tội. Bởi vì ánh mắt của ngươi cùng người khác khác biệt, trong mắt ngươi chỉ có cam chịu, có đắng chát, mà trong mắt bọn họ chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhìn ra được ngươi cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Ta Lạc Phàm giết chóc vô số, nhưng giết chết người đều là đáng chết người. Cho nên, tiếc nuối nói cho ngươi, ngươi không cách nào thay bọn hắn ôm lấy chuyện này. Đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm nói ra những lời này. Vạn Hằng đám người trên mặt càng là không có chút nào huyết sắc. Mãnh liệt sợ hãi để bọn hắn thân thể đều bất tranh khí run rẩy lên. Vốn cho rằng đại trưởng lão nhận lãnh đây hết thảy bọn hắn liền có còn sống một chút hy vọng sống. Có thể, ai có thể nghĩ tới, người này vậy mà xem thấu chuyện này chân tướng. Gia hỏa này trí thông minh quả thật là đáng sợ a. Lạc công tử, đây hết thảy đều là ta đưa tới. Ta nguyện ý gánh chịu đây hết thảy đại giới. Vạn Hằng cả người giống như là già nua đồng dạng, cuối cùng vẫn là đứng dậy. Nếu không, sau khi hắn chết khẳng định không còn mặt mũi đối Thiên Hải Tông tiền bối. Hắn thật sâu hướng về Lạc Phàm thở dài. Còn mời ngươi lòng từ bi, bỏ qua chúng ta Thiên Hải Tông những đệ tử này. Bọn hắn mặc dù cũng tra tấn qua huynh đệ của ngài, nhưng là nghe mệnh lệnh của ta, bọn hắn là vô tội. Bỏ qua bọn hắn, Lạc Phàm cười lắc đầu. Ta đích xác nghĩ tới thả bọn hắn. Thế nhưng là, đưa cho ngươi cơ hội, ngươi có thể từng cố mà chân quý. Vạn Hằng tuyệt vọng, Thật tuyệt vọng, hắn vốn cho là mình ôm lấy tất cả sai lầm, đối phương sẽ bỏ qua Thiên Hải Tông đệ tử. Thế nhưng là, hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sát ý nặng như vậy. Sớm biết như thế, ngày đó hắn liền nên tuân thủ 10 ngày kỳ hạn ước định a. Hiện tại, hắn tươi sống đem chính mình cho đùa chơi chết a. Hưu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một đạo kiếm quang xé rách màn đêm. A, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết. Một vị trưởng lão trực tiếp đổ vào trong vũng máu. Bộ ngực hắn trúng kiếm, bị trường kiếm xuyên qua. Giờ phút này đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Kiếm quang phi vũ, lại một vị trưởng lão đổ vào Vạn Hằng bên người. Cái này khiến Vạn Hằng có loại rùng mình cảm giác. Vị kia ngũ trưởng lão càng là dọa đến thân thể run mạnh. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta nguyện ý làm nghiêu làm ngựa đến hiệu chung ngươi. Ngũ trưởng lão thật bị dọa sợ. Phân nước tiểu đồng thời chảy ra. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách đến hiệu chung ta. Lạc Phàm thuận tay một chỉ, trường kiếm xuyên thấu lồng ngực của đối phương. Mà bây giờ, giữa sân chỉ còn lại Vạn Hằng cùng đại trưởng lão. Lạc công tử, ngươi coi là thật muốn khư khư cố chấp diệt đi ta Thiên Hải Tông sao? Đại trưởng lão ngăn tại Vạn Hằng trước người, trong mắt để lộ ra mãnh liệt tức giận. Đều nói họa không kịp người khác, ngươi vì sao muốn để tông chủ phạm sai áp đến những người khác trên thân? Bọn hắn đều là vô tội a. Lạc Phàm bình tĩnh hỏi. Huynh đệ của ta liền trừng phạt đúng tội, liền nên bị bọn hắn tra tấn hơn 10 năm sao? Người sống một thế cũng không dễ dàng. Không muốn như vậy thánh mẫu, mau nhường mở, nếu không, ta liền ngươi cũng cùng một chỗ giết. Đại trưởng lão, ngươi lui ra đi. Vạn Hằng đưa tay đem đại trưởng lão đẩy ra. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên bình thản rất nhiều. Hắn sợ chết, không muốn chết, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn đại trưởng lão làm hy sinh vô vị. Dù sao, Lạc Phàm không có ý định giết chết hắn. Chỉ cần hắn còn sống, như vậy Thiên Hải Tông liền không có bị diệt môn. Thiên Hải Tông liền có một lần nữa quật khởi hy vọng. Hắn không muốn Thiên Hải Tông truyền thừa như vậy gãy mất. Nếu thật là dạng này, sau khi hắn chết thật không mặt mũi nào đi gặp Thiên Hải Tông liệt tổ liệt tông. Sớm dạng này đứng ra, sự tình như thế nào lại phát triển đến nước này? Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia nụ cười lạnh như băng. Hôm nay, ta liền dùng tính mạng của ngươi, cùng Thiên Hải Tông đệ tử tính mệnh, đến cho ta huynh đệ đòi hỏi một cái công đạo. Thật sự là quá khéo. Ta cũng muốn dùng tính mạng của ngươi cho ta huynh đệ đòi lại một cái công đạo. Một đạo băng lãnh, thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại trong màn đêm. Thanh âm tựa như là lôi minh, cho người ta một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Không chỉ có thanh âm đinh tai nhức óc, thậm chí còn tản mát ra một cỗ cường đại sát khí. Ngay sau đó, một đạo màu đỏ tàn ảnh tại đông phương bay tới. Kia là một đầu hỏa sắc cự cầm. Phía trên đứng hai thân ảnh, trong đó một vị chính là Thiên Hải Tông nhị trưởng lão Giang Uy, một người khác thì là hỏa thần giáo Hàn Long. Cảm nhận được Hàn Long khí tức sau, vô luận là Lạc Phàm, Thiên Toa, Lưu Ly cùng trong Thâm Uyên Thiên Toàn, Tề Việt cùng Đại Thanh Nghiêu đều là không hẹn mà gặp ngẩng đầu lên. Bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ khí thế đáng sợ, giống như lũ quét, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Không cần nghĩ cũng biết, đây là cao thủ chân chính. Nhìn thấy nhị trưởng lão xuất hiện, Vạn Hằng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hà. Hắn không nghĩ tới, nhị trưởng lão sẽ tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện. Cái này xuất hiện thật sự là quá kịp thời a, giống như mưa đúng lúc đồng dạng. Mặc dù hắn không biết nhị trưởng lão bên người vị kia trung niên nhân tu vi, thế nhưng là đối phương phát tán ra khí thế rõ ràng so Lạc Phàm còn muốn mạnh hơn a. Lạc Phàm, hôm nay ai sống ai chết vẫn chưa biết được a. Vạn Hằng cười to lên, nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cân nhắc. Hỏa thần giáo đều phái ra cường giả, lo gì không cách nào đánh giết họ Lạc. Một lát sau, cự cầm rơi trên mặt đất. Hàn Long ánh mắt đạm mạc nhìn xem Lạc Phàm. Ngươi chính là Lạc Phàm, là ngươi giết huynh đệ của ta Hàn Thiên sao? Nói đến đây, thanh âm trở nên lạnh lẽo, trong mắt cũng để lộ ra kinh thiên sát ý. Hai người bọn họ huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau gia nhập hỏa thần giáo. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, huynh đệ của mình sẽ chết ở bên ngoài. Lạc Phàm thuận miệng nói, đúng vậy a, là ta giết hắn, một kiếm đâm xuyên hắn trái tim, sau đó đem thân thể của hắn bổ ra. Vạn Hằng nội tâm hung hăng run lên, gia hỏa này là thật sự không sợ chết sao? Làm sao dám ở trước mặt đối phương nói ra những lời này đến? Hắn liền không sợ chọc giận Hàn Long sao? Quả nhiên, Hàn Long nguyên bản trên mặt lạnh lùng, lộ ra không cách nào che giấu tức giận. Ta muốn giết ngươi, vì huynh đệ của ta báo thù. Có thể, Lạc Phàm, dù sao, đây là quyền lợi của ngươi. Ngươi có quyền lợi vì chính mình huynh đệ báo thù. Thế nhưng là, muốn báo thù, cũng phải nhìn xem thực lực của ngươi. Cuồng vọng đến cực điểm. Nhị trưởng lão Giang Huy gầm thét một tiếng. Hàn Long tiền bối thế nhưng là nhân nguyên cảnh nhất tầng cường giả. Giết ngươi quả thực là dư xài. Hắn một đầu ngón tay liền có thể đưa ngươi túm thủng trăm ngàn lỗ. Ngươi một cái địa nguyên cảnh tiểu bối, có tư cách gì ở trước mặt hắn kêu gào? Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Liếm, nhị trưởng lão nhất định phải liếm Hàn Long. Đây chính là hỏa thần giáo cao thủ. Nếu như đem hắn liếm dễ chịu, hắn khẳng định sẽ đề bạt chính mình. Coi như hắn để mình làm Thiên Hải Tông tông chủ, Vạn Hằng cũng không dám nói à không? Ngươi đây là uống bao nhiêu rượu già mới có thể không biết liêm sỉ như vậy liếm người khác a? Thiên Tòa mặt mũi tràn đầy khinh bỉ đi tới. Công tác của bọn hắn đã kết thúc, trên thân tràn đầy tiên huyết, nhìn qua giống như tại trong địa ngục đi ra giống như sát thần. Hỏa thần giáo a, cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Lưu Ly cũng đi lên phía trước, hai người phân biệt đứng tại Lạc Phàm hai bên trái phải. Dù là Hàn Long phát tán ra khí thế rất mạnh, dù là đạt tới nhân nguyên cảnh, thế nhưng là bọn hắn căn bản liền không sợ. Tên địch nhân này trong mắt bọn hắn cùng sâu kiến đồng dạng. Nhớ ngày đó tại luyện ngục lúc bọn hắn giết không biết cường đại hơn bọn hắn bao nhiêu cảnh giới cường giả. Ngươi giết huynh đệ của ta, ta trước hết giết ngươi huynh đệ, để ngươi cảm thụ thống khổ tư vị. Hàn Long ánh mắt âm lãnh, giống như rắn rết. Hắn thuận tay vung lên, một đạo kiếm quang nháy mắt bay về phía Thiên Toa, tốc độ nhanh đến không có gây nên mảy may phong thanh. Đông, ngay tại đạo kiếm quang kia sắp rơi vào Thiên Toa trên người thời điểm, một trận trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Tập trung nhìn vào, Lạc Phàm trong tay cầm một cái cối xay thô, cao hơn 1 mét màu đen đan lô, thành công ngăn tại Thiên Toa trước người, ngăn trở Hàn Long tiến công. Gặp một màn này, Vạn Hằng cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão trong mắt đều là để lộ ra vẻ khó tin. Bọn hắn căn bản liền không có nhìn thấy Lạc Phàm là như thế nào xuất thủ, càng không có nghĩ tới gia hỏa này lại có thể ngăn cản được nhân nguyên cảnh cường giả công kích. Quá mẹ hắn không thể tưởng tượng nổi, thật là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa đâu. Nơi xa trên đỉnh núi, Tả Châu chính gặp một cái con cua, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Thiên Hải Tông bên trong phát sinh hết thảy. Bọn hắn lôi lệ phong hành, sát phạt quả đoán, thật không phải là người bình thường a. Hàn Long cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm, không nghĩ tới hắn sẽ ngăn trở công kích của mình, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Bất quá, ta nói giết ngươi huynh đệ, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hàn Long ánh mắt đạm mạc, trong mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Lạc Phàm, ta nói qua, phải xem thực lực của ngươi. Đi chết. Hàn Long hai tay bấm quyết, trường kiếm bộc phát ra trên trăm đạo kiếm khí, mấy trăm đạo kiếm khí hội tụ vào một chỗ, để hư ương cũng vì đó run rẩy lên, cho người ta một loại phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi ký thị cảm. Hiu, trên trăm đạo kiếm khí gào thét mà ra, lít nhà lít nhít hướng về Lạc Phàm ba người bao phủ tới. Lạc Phàm trên mặt khinh thường, cánh tay luận động, giống như một cái to lớn bàn quay, cho người ta một loại nước tát không lọt cảm giác. Vô luận công kích của đối phương cỡ nào mãnh liệt, trực tiếp ngăn trở Hàn Long công kích. Hả? Hàn Long nhíu mày, trong lòng dâng lên một trận không hiểu rung động. Đối phương có thể ngăn cản chính mình một đao kiếm khí cũng là thôi, nhưng bây giờ lại có hơn 100 đạo kiếm khí, hắn vậy mà đều ngăn cản xuống dưới. Ngươi tại ẩn giấu tu vi sao? Hàn Long trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Cũng không tính là đi, ta chỉ là không muốn đột phá mà thôi. Lạc Phàm hời hợt nói một câu. Lúc trước kịch chiến đường Tĩnh Thiên hắn liền có địa nguyên cảnh bát tầng tu vi, khoảng thời gian này một mực không có đột phá. Không phải là không muốn, mà là không nguyện ý. Dù sao hắn một mực chờ đợi thiên toa bọn hắn, nghĩ đến cùng một chỗ đột phá, không nghĩ tới cái này kinh thần bát thập nhất biến vậy mà thần kỳ như vậy. Hàn Long ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam. Họ Lạc, ta có thể cho ngươi một cái có lưu toàn thi cơ hội, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem kinh thần bát thập nhất biến giao ra. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia đường cong mờ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn nhúng chàm kinh thần bát thập nhất biến? Ngươi xứng sao? Đã ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hàn Long tay phải cầm kiếm, giống như một đạo quỷ mị xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Trên trường kiếm bao phủ kinh khủng kiếm khí, trực tiếp đâm về Lạc Phàm ngực. Đi chết đi. Lạc Phàm vung lấy đan lô đánh lên tiến đến, thô bạo dị thường, cùng đối phương trường kiếm hung ác đánh vào nhau, lập tức bộc phát ra một đạo giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Kinh khủng nguyên lực ba động càng là hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Phốc phốc phốc, Vạn Hằng, đại trưởng lão, cùng Thiên Hải Tông nhị trưởng lão nháy mắt bị kia cỗ ba động lan đến gần. Ba người không hẹn mà gặp phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Căn bản không nghĩ tới hai người giao thủ phát ra dư ba sẽ như thế mãnh liệt. Cho dù là thanh nguyên cảnh cảnh giới bọn hắn đều khó mà ngăn cản, địa nguyên cảnh phía dưới đều sâu kiến. Lời này quả thật không phải chỉ là nói suông a. Đi chết. Hàn Long giận dữ, vốn cho là mình một kiếm có thể trọng thương đối phương, cái nào nghĩ đến lại bị hắn dùng đan lô ngăn cản xuống dưới. Hắn gầm thét một tiếng, trường kiếm từ trên không giận chém xuống, như là vây cá lướt qua mặt nước, xé rách hư không. Lạc Phàm lần nữa giơ lên đan lô đập tới, đông, nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng va đập, Hàn Long bay ngược ra ngoài, có loại miệng cọp bị xé nứt cảm giác đau đớn, mà Lạc Phàm lại có vẻ rất nhàn nhã. Đây chính là đan lô cùng trường kiếm khác biệt. Đan lô thể tích lớn, phân lượng trầm trọng, bình thường người thật khó có thể chịu đựng đan lô tiến công. Xem ra, không xuất ra chân tài thực học, là không cách nào giết chết người a. Hàn Long nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay ở giữa đánh ra một đạo màu vàng lá bùa. Màu vàng lá bùa phía trên có một cái màu đỏ phù văn, nhìn qua tựa như là một cái chữ sơn đồng dạng, tản mát ra hào quang chói mắt, cùng thần thánh khí tức. Nhìn thấy chương này bùa vàng, Vạn Hằng bọn người trong mắt đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Hỏa thần giáo quả không hổ là đại giáo, thật không nghĩ tới, lại có loại này trong truyền thuyết bảo bối. Bảo bối này một ra, lo gì không cách nào đánh giết Lạc Phàm. Cẩn thận một chút, đây là thần phù thuật. Mặc dù là cấp thấp thần phù thuật, nhưng lại không phải ngươi có thể tiếp nhận. Giờ khắc này, Lạc Phàm nghe được Biệt Yên thanh âm. Hiu, lá bùa kia nháy mắt rơi vào trên lò luyện đan. Ngay sau đó, Lạc Phàm biến sắc. Hắn cảm giác trong tay đan lô giống như núi cao trầm trọng. Căn bản cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, trực tiếp buông tay ra, khẳng định sẽ bị đan lô nện thành thịt nát. Lạc Phàm trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. May chương này bùa vàng là rơi vào trên lò luyện đan. Nếu như rồi ở trên người hắn, nhục thân của hắn căn bản là không có cách tiếp nhận tấm kia bùa vàng uy lực. Rất có thể sẽ hóa thành thịt nát không thể. Chết! Hàn Long thân thể nhảy lên xuất hiện tại không trung. Hắn giận nâng trường kiếm, cách không chém về phía Lạc Phàm. Hiu! Một đạo 10 tại mét kiếm khí tại trên trường kiếm bắn ra. Ông ánh chói mắt, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Phảng phất nội tâm bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt, để người không dám hô hấp. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn đạo kiếm khí kia hạ xuống, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Kỳ thật, đan lô chỉ là ta phụ trợ binh khí, ta chân chính binh khí là huynh đệ ngươi Hàn Thiên Thanh trường kiếm kia. Nói đến đây, Hàn Thiên Thanh trường kiếm kia xuất hiện trong tay hắn. Nguyên lực trong cơ thể quán thâu đến trên thân kiếm, sau đó một kiếm chém về phía không trung. Kiếm khí của hắn cũng không có Hàn Long cường đại, chỉ có dài hơn 1 mét, nhưng là kiếm khí lại gần như tính thực chất. Oanh, hai đạo kiếm khí tại không trung chạm vào nhau, bộc phát ra giống như kinh lôi tiếng va đập, cũng làm cho giữa thiên địa dâng lên một trận cương phong. Không ngừng thi ngược. Mạnh như vậy sao? Vạn Hằng bọn người mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Lạc Phàm. Hắn chỉ là địa nguyên cảnh bát tầng cao thủ mà thôi. Có thể Hàn Long lại là nhân nguyên cảnh nhất tầng cường giả. Giữa hai người chênh lệch quá nhiều cảnh giới. Thế nhưng là, gia hỏa này lại ngăn cản được đối phương tiến công. Mà lại vậy mà cho người ta một loại không phân sàn nhau cảm giác. Cái này không khỏi cũng quá mạnh đi. Tiếp theo kiếm, ta tất sát ngươi. Hàn Long trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Sau đó hắn cầm kiếm xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Giơ lên trong tay trường kiếm hướng về trên người hắn chạm. Chặt, đâm, chọn, tốc độ của hắn rất nhanh. Mà lại chiêu chiêu chí mạng. Lạc Phàm biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Nhắm mắt lại ngăn cản đối phương tiến công. Lạc Diệp kiếm pháp cũng không phải là chỉ am hiểu tiến công, mà lại cũng 10 phần am hiểu phòng ngự. Dù sao đây là một bộ công thủ gồm nhiều mặt kiếm pháp, bất kỳ cái gì chiêu thức đều sẽ gây nên gió thổi, mà gió thổi sẽ truyền lại cho Lạc Phàm, để hắn làm ra hữu hiệu dự phán. Ngoạn tào, gia hỏa này vậy mà tại từ từ nhắm hai mắt. Nhị trưởng lão như là giống như gặp quỷ, một mặt kinh hãi nhìn đối phương. Cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào? Vì cái gì từ từ nhắm hai mắt đều có thể ngăn cản được Hàn Long tiền bối tiến công? Hắn là ma quỷ sao? Đại trưởng lão há mồm trợn mắt, trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng. Đối mặt nhân nguyên cảnh giới cường giả, vậy mà nhắm mắt lại. Hắn đây là tại xem thường đối phương a. Vạn Hằng vô ý thức nuốt nước miếng một cái, không chút khách khí mà nói, liền xem như Đông Hải phá bão, đưa tới sóng thần, đều không có nội tâm của hắn rung động mãnh liệt. Gia hỏa này quả thực cũng không phải là người. Cái này đây là có chuyện gì? Vì cái gì? Từ từ nhắm hai mắt còn có thể ngăn cản được một vị nhân nguyên cảnh cường giả tiến công? Đối diện sơn thượng, Tả Châu ánh mắt đờ đẫn nhìn xem đạo thân ảnh kia. Nội tâm không cách nào bình tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.